Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1380 thu khi Nguyệt mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Đúng vậy, bá tánh sinh hoạt không dễ. Mạnh Sơ Đông gần nhất có một loại nguyên bản đã xa xôi sinh hoạt, gần nhất lại chậm rãi từ một cái khác mặt đi thể hội cảm giác. Đã từng làm hắn thống khổ vạn phần, không cảm giác được hy vọng sinh hoạt, hiện giờ ở người khác thân tái diễn. Mạnh Sơ Đông tâm âm thầm thề, hắn muốn cho này đàn đã từng cùng hắn giống nhau người, đi ra hiện giờ khốn cảnh, sau đó quá giàu có sinh hoạt. Giống trong chóng như vậy có thể cho địa phương sức lao động mang đến thu vào người đầu tư, không thể gần dựa vào quý phi giả suy nghĩ biện pháp tìm bọn họ muốn nỗ lực khai quật địa phương đặc sắc, hấp dẫn càng nhiều người tới nơi này phát triển thủ công nghiệp. Bước đầu tiên, vẫn là muốn tu lộ. Giao thông không tiện, nói cái gì đều là vô nghĩa. Mạnh Sơ Đông kiềm chế nôn nóng tâm báo cho chính mình, không cần cấp, từ từ tới. Cứu mạng. Cứu mạng A. Mạnh Sơ Đông cùng Hạ Tùng hướng tới thanh âm nơi phát ra nhìn lại, chỉ thấy một cái gầy yếu phụ nhân hướng tới nơi này chạy như điên mà đến, nàng thân hình nhỏ gầy trong lòng ngực lại ôm một cái hài tử chạy đến phụ cận liền bùm một tiếng quỳ gối hai người trước mặt. Đại nhân, hai vị đại nhân, ta hài tử sinh bệnh, muốn đi huyện thành tìm đại phu, các ngươi xe có thể hay không cho ta mượn? Không đúng. Là làm ta đem hài tử đưa đến trong huyện, chỉ cần đến trong huyện hành. Mạnh Sơ Đông cùng Hạ Tùng đồng loạt nhìn về phía nàng hoài hài tử, bị nàng dùng vải bông bọc, đầu cũng bọc lên, dư lại khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hô hấp thập phần dồn dập. Đi đem cái này khăn ở trong nước lồng ướt cho hắn đắp, xa phu lái xe chạy nhanh hướng huyện thành đưa qua đi. Kia phụ nhân tức khắc vẻ mặt cảm kích quỳ gối mà khái vài cái đầu cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân. Bên cạnh là Hà, trong sông thủy cũng coi như thanh triệt, Hạ Tùng vội vàng qua đi đem khăn lồng ướt lấy về tới, sau đó cấp hài tử đắp ở cái trán, gian đụng tới hắn mặt kinh ngạc kêu ra tiếng, như thế nào như vậy năng. Kia phụ nhân chạy nhanh đem hài tử hướng xe đưa, chính mình lại không chịu xe, trong nhà không có tiền. Sớm bị bệnh, đến bây giờ mới mượn đến tiền. Đại tỷ, ngươi xe tốc hành đi, xe ngựa chạy lên ngươi cùng không? Mạnh Sơ Đông khuyên nhủ. Kia phụ nhân khẩn trương muốn mệnh trong miệng ấm, thân thể lại nhũn ra, như thế nào cũng bò không đi. Mạnh Sơ Đông nói một tiếng đắc tội, tay dùng một chút kính, đem kia phụ nhân tặng xe ngựa theo sau Hạ Tùng đi theo bò đi, Mạnh Sơ Đông tắt chính mình cưỡi ngựa. Ngồi ở mã, Mạnh Sơ Đông quay đầu ngựa lại cùng trong chóng nói xong lời từ biệt, bên kia xa phu đã vung roi ngựa, xe ngựa hướng huyện thành chạy tới. Mạnh Sơ Đông cũng là giày khái khái mã bụng theo đi. Bởi vì hài tử bệnh tình nhìn nghiêm trọng, phụ nhân cũng là vẻ mặt nôn nóng, Hạ Tùng một đường cũng bất chấp hỏi nhân ra trong nhà tình huống, một đường thúc giục xa phu nhanh lên, lại nhanh lên. Cũng may nơi này khoảng cách Hoa Đô huyện giá xe ngựa bất quá 30 phút không đến công phu, lộ cũng còn tính bình thản, xa phu chỉ làm Hạ Tùng đỡ ổn, một đường đem xe ngựa giá bay nhanh, Hạ Tùng vội vàng giữ chặt cái kia phụ nhân, mới không có làm nàng một đầu đánh vào thùng xe. Sau đó xa phu đem 30 phút lộ trình ngắn lại thành 15 phút, kết quả tới rồi Hoa Đô huyện duy nhất một nhà dược đường, đi vào vừa hỏi đại phu cư nhiên đến khám bệnh tại nhà, lại còn có không phải ở trong huyện, là đi phía dưới trong thôn, vãn mới trở về. Kia phụ nhân vẻ mặt tuyệt vọng, con của ta a, ngươi nếu là đi, nương cũng sống không nổi nữa a. Dược đường dược đồng nhìn cũng không đành lòng, nhưng là hắn xác thật cũng không có biện pháp. Sư phụ hắn đi mây trắng thôn, bên kia trong thôn có người ăn thứ không tốt tiêu chảy, đều đã chết một cái, sư phụ nói muốn qua đi nhìn xem, là sớm mới đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1381 thu khi Nguyệt mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông ở huyện thành cửa gặp Tưởng Phi, vừa lúc Tưởng Phi có việc đối hắn nói, ở phía sau trì hoãn trong chốc lát, chờ hắn chạy tới, Hạ Tùng nhanh chóng cấp Mạnh Sơ Đông nói một chút tình huống. Mạnh Sơ Đông xuống ngựa đem cái kia phụ nhân một lần nữa xách đến xe, phân phó Sa Phu đi nhà ta. Theo sau chỉ một chút Hạ Tùng đem tiệm thuốc thích hợp phong hàn dược đều lấy một chút, trong nhà có lẽ không được đầy đủ. Hạ Tùng vội vàng ứng, lôi kéo dược đồng hướng trong tiệm mặt đi, mà Sa Phu sớm thay đổi xe ngựa hướng Mạnh Sơ Đông trong nhà đi qua. Trần Đại Phu, lão gia có việc gấp làm ngươi đến phía trước đi. Quý Phi Dạ bụng thai nhi mau mãn 3 tháng, Trần Đại Phu đang ở cấp Quý Phi Dạ bắt mạch, nhìn xem bụng thai nhi tình huống, nghe vậy nhìn thoáng qua Quý Phi Dạ. Quý Phi Dạ vội vàng nói, phu quân hứa có việc gấp tìm ngươi, ngươi nhanh lên qua đi đi. Trần Đại Phu liền lập tức đứng dậy cáo lui theo chạy tới gã sai vặt vội vàng đi phía trước viện đi đến. Quý Phi Dạ sửa sang lại một chút chính mình ốm tay áo, cũng đi theo đứng dậy hướng phía trước đi qua đi, rốt cuộc phát sinh sự tình gì, vội vội vàng vàng. Hồng Hạnh vội vàng cùng Quý Phi Dạ bước chân, chủ tử, ngươi phải cẩn thận điểm, người trước mặt người tới hướng, nếu là va chạm không hảo. Hảo Hồng Hạnh, ngươi chủ tử ta cũng thật sự không có như vậy nhược, hơn nữa Trần bà không phải nói, mãn 3 tháng nên vừa phải nhiều hoạt động sao. Ta đây là đi hai bước lộ mà thôi, ngươi như vậy nhắc mãi. Hồng Hạnh không cam lòng ngậm miệng, đành phải càng thêm cẩn thận, một đường nhìn chằm chằm chung quanh tình huống. Trần Đại Phu bị kéo đến phía trước, nhìn đến sườn thính giường nằm một cái hôn mê bất tỉnh tiểu nam hài kia. Tiểu nam hài bên cạnh có cái phụ nhân, có lẽ là tiểu nam hài nương, chính vẻ mặt nôn nóng, nhìn đến Trần Đại Phu lúc sau mắt toát ra hy vọng quang mang. Ở Mạnh Sơ Đông kêu hắn Trần Đại Phu thời điểm kia phụ nhân thẳng tắp nhào tới, đột nhiên quỳ gối Trần Đại Phu trước mặt, Đại Phu cầu xin ngươi cứu cứu ta nhi tử. Ngươi nhất định phải cứu cứu ta nhi tử. Hạ Tùng vội vàng trước đem Trần Đại Phu từ kia phụ nhân tay giải cứu ra tới, đại tỷ, ngươi mau buông tay, ngươi không buông tay Đại Phu như thế nào thế ngươi nhi tử bắt mạch. Kia phụ nhân hoang mang rối loạn buông ra Trần Đại Phu vạt áo, làm mở ra. Trần Đại Phu thở dài nhẹ nhõm một hơi trước nhìn tiểu nam hài tình huống, một bên cho hắn bắt mạch một bên hỏi, là khi nào thiêu cháy? Kia phụ nhân chặn lại nói, là ngày hôm qua vãn, ta vốn dĩ cho rằng cho hắn đắp cái lánh khăn, ngao một chịu đựng đi, không nghĩ tới sớm hắn thiêu thần thức không rõ. Nói phụ nhân mạt nổi lên nước mắt. Hạ Tùng vẫn là thực đồng tình nàng nhi tử đốt thành như vậy, nàng nam nhân đều không xuất hiện. Không phải không ở nhà là xảy ra chuyện gì, nàng một cách nữ tác nhân ra, xác thật không dễ dàng. Bên kia Trần Đại Phu thuận tay đem hài tử đầu ướt khăn tầm xuống dưới, ném cho bên cạnh gã sai vặt, lấy nước lạnh một lần nữa ninh một lần lại đây cho hắn đắp. Phụ nhân vội vàng từ nhỏ tư tay đoạt lấy khăn, ta tới, không dám phiền toái. Gã sai vặt cũng không ngại, nhanh tay nhanh chân từ bên ngoài đánh sạch sẽ nước lạnh lại đây, vừa lúc đụng tới lại đây Quý Phi Dạ bưng một đại bồn thủy không hảo hành lễ, hô một tiếng phu nhân. Mạnh Sơ Đông đang xem Trần Đại Phu cấp kia hài tử chẩn trị, nghe được hạ nhân kêu phu nhân, vội vàng quay đầu lại, nhìn đến Quý Phi Dạ đứng ở nơi đó, chính hướng bên trong xem. Tam nương, ngươi như thế nào lại đây? Trần Đại Phu đang ở cho ta bắt mạch đâu, ngươi vội vội vàng vàng đem người kêu đi rồi, ta đến xem là tình huống như thế nào, đây là làm sao vậy? Cùng Hạ Tùng đi trong chóng nơi đó nhìn xem tình huống đâu, gặp được cái này phụ nhân ôm nhi tử tìm thầy trị bệnh, đem nàng đưa đến huyện thành hiệu thuốc, không nghĩ tới hiệu thuốc Đại Phu đi địa phương khác, nghĩ đến nhà chúng ta Trần Đại Phu ở, mang lại đây làm Trần Đại Phu chẩn trị. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1382 thu khi Nguyệt mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Bên kia Trần Đại Phu lại lột ra hài tử môi nhìn bựa lưới, lại nhìn hắn hết hầu tình huống, đứng dậy chuẩn bị viết phương thuốc. Thuận tiện phân phó, đem hắn thân ướt đẫm quần áo toàn bộ cởi, bên ngoài bọc kia kiện quần áo cũng cởi, toàn bộ đều ướt, lấy điều làm chăn lại đây, lấy nước ấm tới, không thể lấy nước lạnh, đem hắn thân toàn bộ sát một lần, lại cho hắn một lần nữa chườm lạnh, còn có chuẩn bị một ít nước ấm, uy hắn uống xong đi. Kia phụ nhân nghe xong vội vàng làm theo, gã sai vặt cũng nhanh tay nhanh chân bưng tới nước ấm, cầm sạch sẽ chăn lại đây. Lúc này Trần Đại Phu đã viết hảo phương thuốc, trong phủ dược liệu không được đầy đủ, phu nhân không thể ăn này đó dược, cho nên không có bị. Rốt cuộc có Hạ Tùng nói chuyện cơ hội, hắn từ xe dọn xuống dưới một đống dược liệu, ta đem tiệm thuốc chỉ phong hàn có thể sử dụng đến dược liệu toàn bộ lấy về tới, Đại Phu ngươi xem này đó có thể sử dụng. Trần Đại Phu qua đi phân biệt một phen, lại cầm chính mình xưng dược liệu tiểu tân lại đây, xưng một phần dược liệu giao cho gã sai vặt đi ngao dược. Một phen bận rộn lúc sau, rốt cuộc uy kia hài tử uống xong dược. Mà kia hài tử hô hấp cũng chậm rãi bắt đầu vững vàng lên, chỉ là nhiệt độ ở thong thả giảm xuống. Kia phụ nhân canh giữ ở hài tử bên người, đôi mắt cũng không nháy mắt nhìn hắn. Sợ nàng nháy mắt trước mắt này hết thảy giống một giấc mộng giống nhau nát. Quý phi dạ thấy hài tử hẳn là có thể bình an vượt qua lúc này đây tai nạn, cùng Mạnh Sơ Đông cùng nhau hướng trong viện đi. Còn đi nha môn sao? Ăn cơm chưa lại đi. Quý phi dạ phân phó người cấp cái kia phụ nhân cũng đưa một phần cơm chưa qua đi, cùng Mạnh Sơ Đông cùng nhau trở lại hậu viện đi ăn cơm chưa. Ngươi ngỏ đi nhìn trong chóng bên kia tình huống thế nào. Mạnh Sơ Đông đem bên kia tình huống nói một lần, lại nói tiếp, phong tổ tài chính nơi phát ra là vận may hành, này hẳn là không phải bệ hạ chính mình tiền. Quý phi dạ chống cằm nghĩ nghĩ, chính là đây cũng là tự cấp bệ hạ kiếm tiền a, giai đoạn trước đầu nhập đi vào, mặt sau đó là kiếm tiền lúc. Mạnh Sơ Đông lắc đầu, ta không phải ý tứ này. Quý phi dạ đột nhiên nháy mắt đã hiểu ý của ngươi là, nếu này đó chỉ là vận may hành chính mình ra tiền, nhiều hố vài nét bút. Không phải hố. Mạnh Sơ Đông quyết định sửa đúng quý phi dạ cách nói. Quý phi dạ lại xua xua tay, không có tốt điểm tử, hoặc là cũng đủ lực hấp dẫn, bọn họ không nhất định sẽ lựa chọn nơi này, rốt cuộc thật sự điều kiện quá kém. Mạnh Sơ Đông nghĩ nghĩ, ở thương nghiệp này khối ánh mắt, chính mình tức phụ luôn luôn chính mình ánh mắt lâu dài. Hiện tại không có, không nhất định về sau không có. Sẽ không, không cơ hội, ngươi đem quảng sắt cấp Tào Bang hoặc là Dương Oai tiêu cục, ý nghĩa bên này thương cơ bọn họ sẽ trước hết phát hiện, vận may hành nói không chừng đến lúc đó cũng vô pháp đem quá nhiều thế lực cắm đến Tuyền Châu tới. Thì ra là thế. Mạnh Sơ Đông có chút tiếc nuối. Quý phi dạ buông tay, là như vậy tiếc nuối lạc. Ăn qua cơm trưa, quý phi dạ đưa Mạnh Sơ Đông ra cửa, lại ở phía trước gặp phía trước cái kia phụ nhân. Nàng thấy được Mạnh Sơ Đông cùng quý phi dạ trực tiếp quỳ xuống, đa tạ huyện lệnh lão gia cùng phụ nhân cứu ta nhi tử một mạng. Từ hạ nhân khẩu, nàng đã biết cứu nàng nhi tử, còn cho nàng đưa cơm, còn không thu nàng khám phí người, thế nhưng là bổn huyện lệnh, nàng chỉ cảm thấy vị này huyện lệnh, vị này thanh thiên đại lão gia thật là người tốt, là nàng một nhà ăn nhân cứu mạng. Mạnh Sơ Đông vội vàng làm người đỡ nàng lên, không phải cái gì đại sự, ngươi hài tử hiện tại thế nào? Vừa rồi tỉnh một lần muốn nước uống, đại phu nhìn nói chỉ cần đợi chút thiêu lui không có việc gì. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1383 thu khi Nguyệt mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Kia phụ nhân nói mới nhớ tới chính mình còn không có nói cho vị này huyện lệnh lão gia chính mình gọi là gì, vội nói, huyện lệnh lão gia, ta kêu Lưu Kim Hoa. Nhà chồng họ Vương, sinh bệnh chính là ta nhi tử, kêu Vương tiểu chủ, chờ hắn hảo, ta nhất định kêu hắn lại đây cấp huyện lệnh lão gia ngươi khái cách đầu, kêu hắn biết huyện lệnh lão gia là hắn ăn nhân cứu mạng. Mạnh Sơ Đông xua xua tay, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, làm hắn trước hảo hảo nghỉ ngơi, ở hắn hạ sốt phía trước, tạm thời ở chỗ này nghỉ tạm đi, ta muốn đi nha môn bên kia. Vương Lưu Thị mới vừa vội tránh ra. Không dám quấy rầy huyện lệnh lão gia làm chính sự. Mạnh Sơ Đông đi rồi, quý phi dạ lại giữ lại, cùng kia phụ nhân kéo việc nhà. Hắn kêu Vương tiểu chủ. Đại gia ngày thường kêu tiểu nhị tử, phu nhân kêu hắn tiểu nhị tử hảo. Tiểu nhị tử là như thế nào đốt thành như vậy? Vương Lưu Thị nhìn trên giường ngủ còn tính an ổn tây cột, này không đều nhập thu thời tiết vẫn là nhiệt lợi hại sao? Người khác tiểu lá gan lại không nhỏ, ngày hôm qua chạy đến trong thôn cái kia trong sông chơi thủy, tới rồi trạng vạng mới trở về, ai ngờ đến vãn về đến nhà thiêu, khẳng định là ở trong nước bị lạnh. Hài tử hắn cha đâu? Như thế nào không ở? Nhắc tới hài tử cha, Vương Lưu thì than một tiếng, trong nhà khó khăn, mà cũng không vài mẫu, ta kia nam nhân đi Tuyền Châu Thành tìm sống làm, chờ đến thu hoạch vụ thu thời điểm lại trở về. Quý phi dạ hỏi chuyện thành công làm nàng mở ra máy hát. Trong lúc nhất thời quý phi dạ đã biết này Vương Lưu thị phu quân là trong nhà lão đại, nhưng là cha mẹ chồng bất công tiểu nhi tử, đại nhi tử cực cực khổ khổ ở bên ngoài làm sống, lấy về tới một chút tiền toàn bộ giao cho cha mẹ ở nhà lại bất công tiểu nhi tử một nhà đối lưu tại trong nhà Vương Lưu thị mẫu tử thật không tốt. Đại tỷ là cách nào thôn? Là sông nhỏ thôn. Quý phi dạ ra vẻ kinh ngạc, sông nhỏ thôn sao? Ta nghe nói nơi đó có người nhận thầu ngàn mẫu đất hoang, chính thỉnh người ở khai khẩn đâu, đại tỷ ra không ai đi làm sao? Công công chân cẳng không tốt, làm không được khai hoang loại chuyện này, ta kia chú em, ngày thường trong nhà việc nhà nông đều làm không tình nguyện, làm một ngày hận không thể trên giường nằm hai ngày, làm hắn đi làm cách này, sao có thể đâu? Ta nhưng thật ra muốn đi làm. Khai một mẫu đất đến có 10 cái tiền đồng đâu, 10 cái tiền đồng đủ nhà của chúng ta quá một tháng, ai không nghĩ muốn. Chính là ta kia để mỗi thân mình không tốt, trong nhà sống không ai làm, ta nếu là đi làm sống trong nhà không ai làm việc. Ngươi bà đâu? Cũng không đến mức làm bất động đi. Vương Lưu thì có chút hâm mộ nhìn quý phi dạ liếc mắt một cái. Nàng chính là biết này hai vợ chồng là hai người lại đây bên này, nhưng là giữ nhà hạ nhân nhiều như vậy, có thể thấy được cũng không phải kia người bình thường ra. Tới rồi cái này địa phương, đầu không có cha mẹ chồng, chính mình quá chính mình cuộc sống gia đình, là cỡ nào sung sướng. Làm là có thể làm, ta mang theo nhi tử tới huyện thành tìm đại phu trong nhà sống khẳng định là ta bà làm. Quý phi dạ minh bạch cũng là chỉ cần này Vương Lưu thì ở nhà nói trong nhà sống đều cần thiết là nàng làm. Nay phảng phất làm quý phi dạ thấy được lúc trước mạnh gia tình huống, lúc ấy mạnh gia nhất chịu khi dễ chính là thẩm thị, trong nhà việc tuy nói là thẩm thị cùng vương thị luôn tới, nhưng là vương thị quán sẽ lười biếng cuối cùng đều kêu thẩm thị một người làm. Quý phi dạ tổng cảm thấy này tương tự một màn, phỏng chừng ở rất nhiều cách ở nông thôn gia đình đương đều ở diễn. Nhưng mà nàng cũng chỉ có thể biểu đạt đồng tình, nếu là này Vương Lưu thì phu quân là cái có khả năng được việc, tự nhiên sẽ che chở chính mình thê nhi, người khác dù cho nói quá nhiều cũng là vô dụng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1384 thu khi Nguyệt mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. Tới rồi buổi chiều thời điểm, người gác cổng tới báo, ngoài cửa có cái kêu Vương đại trụ người tới tìm, nói có người nói cho hắn, hắn tức phụ cùng nhi tử đều ở bên này. Quý phi dạ nghe Vương đại trụ tên này thiếu chút nữa sườn sốt, này phụ tử hai cách một cái kêu Vương đại trụ, một cái kêu Vương tiểu trụ. Khiến cho giống như huyên đệ giống nhau. Theo sau hắn liền phân phó người đi Vương Lưu thì bên kia hỏi một câu, làm nàng đi phía trước nhìn một cái, nếu là nàng phu quân bỏ vào tới. Vương Lưu thì vừa nghe tên nói là nàng phu quân, vừa lúc này Vương tiểu chủ thiêu đã lui xuống, nàng phu quân cũng lại đây, Vương Lưu thì lập tức giống như tìm được rồi người tâm phúc giống nhau. Nàng bước nhanh đi đến trước cửa. Nhìn đến Vương đại trụ cái mũi đau xót rớt xuống nước mắt tới. Đem Vương đại trụ sợ tới mức tay chân cũng không biết hướng chỗ nào bãi, hắn đành phải một cái kính kêu tức phụ. Mạnh Sơ Đông trở về thời điểm thấy như vậy một màn. Đây là làm sao vậy? Vương Lưu thì nhìn đến Mạnh Sơ Đông, vội vàng nắm lên tay áo xoa xoa nước mắt. An nhân lão gia, đây là ta phu quân Vương đại trụ chủ ca, đây là cứu nhà ta nhi tử an nhân lão gia. An nhân lão gia là chúng ta Hoa Đô huyện huyện lệnh đại nhân, là một vị quan tốt, là người tốt. Vương đại trụ lập tức cấp Mạnh Sơ Đông quỳ xuống. Này không sai biệt lắm là Mạnh Sơ Đông bị người quỳ nhiều nhất một ngày, đi theo hắn bên người gã sai vặt đã không cần hắn phân phó, tự động tự phát trước đem người đỡ lên. Xem các ngươi ở cửa đổ, còn tưởng rằng là có người lại đây tìm ngươi phiền toái, nguyên lai là Vương Đại Trụ huynh đệ, đi vào nói chuyện đi. Vương Đại Trụ nào dám cùng Mạnh Sơ Đông xưng huynh gọi đệ, một cái kính nói không dám, nhất định phải làm Mạnh Sơ Đông kêu hắn cây cột, hoặc là trực tiếp kêu Vương Đại Trụ cũng hảo, Mạnh Sơ Đông đành phải kêu hắn Vương Đại Trụ. Ta chiều nay về đến nhà phát hiện ta tức phụ không ở nhà, mẹ ta nói tiểu nhị tử phát sốt, ta tức phụ một người mang theo nàng lại đây xem đại phu, ta không yên tâm đuổi theo lại đây, nhưng là hiệu thuốc bên kia không ai, hỏi mới biết được đến nơi đây tới, ta tự chủ trương tìm môn cấp ăn nhân lão gia mang đến phiền toái, thật là thực xin lỗi. Mạnh Sơ Đông ôn thanh nói, ta thân là một huyện lệnh, có thể vì lão bách họ nhiều làm một chuyện, chẳng sợ chỉ là một chuyện nhỏ, kia cũng là tốt, chuyện này đều đụng vào ta trước mặt, ta còn muốn thấy chết mà không cứu, như vậy huyện lệnh, lại có cái nào bá tánh dám tin phục. Vương Đại Trụ không biết nên nói cái gì hảo, đành phải một cái kính nói lời cảm tạ. Nhìn đến chính mình nhi tử nằm ở nơi đó ngủ thời điểm, cái này chiều cao 6 thước hán tử lập tức đỏ vành mắt trước hô một câu tiểu nhi tử, quý người muốn ôm một chút hắn. Nhưng lại sợ chính mình động tác quá thô lỗ, làm sinh bệnh nhi tử không thoải mái, cuối cùng cũng chỉ là cho hắn dịp dịp chăn. Mạnh Sơ Đông phân phó hạ nhân thu thập ra một gian phòng tới, làm này hai vợ chồng đêm nay tạm thời ở trong phủ ở lại. Vương Đại Trụ, nếu hài tử còn không có tỉnh đừng nóng vội lên đường đi trở về, lúc này vẫn đã có điểm lạnh, vừa lúc hài tử còn phải tiếp tục uống dược, đừng lộ thổi phong bệnh càng trọng, ngươi cùng ngươi tức phụ vẫn ở ta nơi này trụ hạ. Ta viện này tuy rằng không lớn, nhưng là không nhà ở vẫn là có hai gian, ngươi an tâm ở lại, chờ hài tử ngày mai sớm tình huống hảo lại trở về. Vương Đại Trụ cùng Vương Lưu Thị lại là ngàn ăn vạn tạ. Mạnh Sơ Đông an bài hảo này hai người, chính mình mới hướng nội viện đi. Theo sau gã sai vặt lại đây thỉnh bọn họ mang theo hài tử cùng đi an bài tốt nhà ở. Chờ Vương Lưu Thị đem hài tử trên giường dàn xếp hảo, lúc này mới xoay người nhìn về phía Vương Đại Trụ, chủ ca, cái này huyện lệnh lão gia là cái người tốt a. Đúng vậy. Vương Đại Trụ cũng là thực cảm khái. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1385 thu khi Nguyệt mở ngoặc tròn 17 đóng ngoặc tròn. Ngày hôm sau sớm, Vương Tiểu Trụ tinh thần quả nhiên hảo rất nhiều, Mạnh Sơ Đông làm người cho hắn lại bao hai phó dược. Vương Đại Trụ trước khi đi nhất định phải đem khám tư cùng dược phí cấp Mạnh Sơ Đông. Mạnh Sơ Đông chối từ nửa ngày, cuối cùng hai bên cắt nhường một bước. Đại phu là nhà ta trong phủ, vốn dĩ phải cho ta phu nhân bắt mạch, mỗi tháng từ ta nơi này lấy tiền tiêu vặt. Này khám tư không thu, dược là ta làm người từ huyện thành hiệu thuốc mua, nhưng là cũng vô dụng, xong ta tính một chút dược tiền, thu ngươi một cái dược tiền được chưa? Vương Đại Trụ thấy Mạnh Sơ Đông tùng khẩu, vội vàng từ trong lòng ngực móc ra nhất quán đồng tiền. Mạnh Sơ Đông hỏi Trần Đại Phu này dược liệu đại khái giá cả, trong lòng lại đánh cái chiết, sau đó báo cái con số. Vương Đại Trụ sưởng sốt, không có khả năng, dược liệu sao có thể như vậy tiện nghi. Chúng ta ngày thường ở hiệu thuốc chảo một bộ dược kia đều phải mấy trăm cái tiền đồng, này đều tính thiếu, sao có thể mới 100 tiền đồng. Trần Đại Phu ở một bên lập tức đen mặt, ngươi đây là nói ta chưa cho ngươi nhi tử dùng hảo dược. Vương Đại Trụ vội vàng xua tay nói không dám không dám, cuối cùng đành phải cho 100 tiền đồng, nhưng là này cũng hoa rớt hắn lần này đi ra ngoài làm việc kiếm đại bộ phận tiền. Vương Lưu Thị đem chính mình trong lòng ngực hỏi nhân ra mượn mấy chục cái tiền đồng đem ra, chủ ca, đây là ta hỏi nhà mẹ đẻ mượn tiền, ngươi trở về tiền không đủ nói, nương khẳng định muốn trách tội. Vương Đại Trụ đem Vương Lưu Thị tiền đẩy trở về, ta cấp chính mình nhi tử xem bệnh nhìn, nàng tính nói ta, này tiền cũng không về được. Nói xong Vương Đại Trụ trừng mắt nhìn Vương Lưu Thị liếc mắt một cái, làm nàng không cần ở người khác trước mặt nói những việc này. Sau đó cầm gói thuốc, ôm tinh thần rất nhiều nhi tử cùng Mạnh Sơ Đông từ biệt. Mạnh Sơ Đông cuối cùng nói một câu, sông nhỏ thôn bên cạnh có cái trại nuôi heo muốn khai hoang, trước mắt đang ở thỉnh người khai hoang, khai một mẫu đất hoang ra tới cấp 10 cái tiền đồng, vương đại chủ ngươi nếu là có hứng thú nói, không ngại đi làm cái này sống. Đa tạ ăn nhân lão ra chỉ điểm. Vương tiểu chủ sinh bệnh chuyện này làm Mạnh Sơ Đông nghĩ tới một sự kiện, hơn nữa hắn còn tưởng bắt đầu đi làm. Ngươi hòa giải huyện thành hiệu thuốc hợp tác, tiến một đám dược liệu lại đây, làm Trần Đại Phu đi chữa bệnh từ thiện, chỉ thu dược liệu phí tổn tiền, hiệu thuốc nơi đó có thể đồng ý sao? Quý phi dạ không phải cảm thấy cái này chủ ý không tốt, chỉ là này đối với hiệu thuốc tới nói, rõ ràng là cái không kiếm tiền sinh ý, hơn nữa nhà bọn họ cũng không thiếu thanh danh, rốt cuộc lớn như vậy cái huyện thành, bọn họ một nhà hiệu thuốc. Này ý nghĩa cái này huyện thành dược liệu thậm chí còn đại phu đều là bị bọn họ lũng đoạn. Cái kia hiệu thuốc có cái đại phu, họ Lương, lúc này đây vương tiểu chủ không thấy đại phu là bởi vì hắn không ở hiệu thuốc, không phải sơn đi hái thuốc, cũng không phải bị huyện thành nhà nào thỉnh đi rồi. Là phía dưới có cái trong thôn người ăn không sạch sẽ đồ vật tiêu chảy, còn đã chết một người, tin tức ngày hôm qua ngọ mới báo danh ta nơi này tới, cái kia đại phu chạy tới cho bọn hắn xem bệnh. Quý phi dạ nghe vậy tức khắc cảm thấy vị này đại phu là cái không tồi người, hắn là huyện thành hiệu thuốc trợ lý đại phu, lại có thể ở huyện thành ít người sinh bệnh thời điểm tự mình chạy đến trong thôn cấp những cái đó thôn dân chẩn trị, thật là cao thượng. Ăn, ta cũng cảm thấy vị này đại phu nhân tâm, cho nên muốn đi cùng hắn nói chuyện này, ta cảm thấy hẳn là vẫn là có thể thành công, đến nỗi Trần đại phu bên này, chỉ cần chúng ta cho hắn thêm lương tháng nói, hắn chưa sẽ không đáp ứng. Quý phi dạ cười cười, ngươi cũng không nên coi thường chúng ta trong phủ Trần đại phu cũng là lòng mang cứu thế tế người nhân tài sẽ họp y, ngươi đi theo hắn để chuyện này, xem hắn phản ứng không biết. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1386 thu khi Nguyệt mở ngoặc tròn 18 đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông đi cùng Trần Đại Phu đề ra chuyện này, Trần Đại Phu lập tức độ cao tán thành. Ta trước đây cùng phu nhân nhắc tới quá, đãi phu nhân thai nhi ổn định lúc sau, lão phu có thể có y dương hướng ở nông thôn đi vừa đi, nói vậy nơi đó cũng có sinh bệnh lại người không có tiền trị bệnh, không nghĩ tới đại nhân ngươi thế nhưng nghĩ tới như vậy biện pháp. Nguyên lai này Trần Đại Phu đã ở quý phi dạ trước mặt đề qua, khó trách quý phi dạ như vậy nói, Mạnh Sơ Đông nghĩ như vậy, sau đó khiêm tốn cười cười. Ta cũng là lúc này đây vương tiểu chủ sự tình mới đã chịu dẫn dắt. Nếu Trần Đại Phu nguyện ý chữa bệnh từ thiện, ta làm người đi đính dược liệu, Trần Đại Phu phiền toái đem thường dùng lượng đại dược liệu cho ta liệt ra danh sách, ta làm người đi Tuyền Châu Thành bên kia đính lại vận lại đây. Ta còn tính toán nương trong huyện cái kia tể nhân đường hiệu thuốc danh nghĩa tới làm chuyện này, ta muốn cùng bên kia đại phu cũng thương lượng một chút. Trần Đại Phu mấy ngày nay trước giúp đỡ liệt đơn tử, không biết được chưa? Đương nhiên hành. Sau đó Trần Đại Phu lại nhắc tới một sự kiện có chuyện, ta còn không có cùng phu nhân nói, cấp lão gia ngươi nói trước một tiếng. Mạnh Sơ Đông thấy Trần Đại Phu thần sắc nghiêm túc lên, cũng đi theo nghiêm túc lên, là tam nương hoài tương có vấn đề sao? Trần Đại Phu vội lắc đầu. Hoài tương đảo không có gì vấn đề, phu nhân tuy rằng phía trước ăn không ngon, nhưng là bụng thai nhi vẫn luôn đều thực hảo, chính mình thân thể cũng thực khỏe mạnh, người khác lúc này khẳng định muốn hư, phu nhân lại hảo thật sự, này thuyết minh phu nhân thân thể đáy hảo. Trần Đại Phu cũng biết quý phi dạ khi còn nhỏ thân thể không tốt, nhưng là hiện tại lại hoàn toàn nhìn không ra tới, chỉ có thể nói khả năng khi còn nhỏ dinh dưỡng cùng không cho nên mới thân thể không tốt, đối này hắn còn một lần rất là đồng tình quý phi dạ. Bất quá hiện tại hắn nói cùng cái này không quan hệ, là cái dạng này, ta sớm cấp phu nhân tỉ mỉ đem mạch, muốn cấp lão gia ngươi đề cái tỉnh, phu nhân này một thai khả năng hoài chính là song thai. Song thai là song bào thai. Trần Đại Phu bổ sung nói, Mạnh Sơ Đông nhất thời sợ tới mức sắc mặt trắng bịch, hoài một cách đã thực vất vả, nếu là song thai quý phi dạ chẳng phải là muốn gấp đôi vất vả. Trần Đại Phu xem Mạnh Sơ Đông sắc mặt, biết chính mình là đem hắn dọa tới rồi, vội vàng trấn an nói, hoài song thai là muốn người khác vất vả chút, nhưng là phu nhân thân thể đáy hảo, hẳn là sẽ không có vấn đề lớn. Ta hiện tại cũng năm thành nắm chắc, phải đợi tháng lại lớn một chút mới có thể càng có nắm chắc một ít, ta hiện tại nói ra chỉ là tưởng nhắc nhở một chút lão gia. Tuy nói cùng phòng kia sự kiện 3 tháng lúc sau dần dần có thể, nhưng là vẫn là muốn thiếu tốt hơn. Mạnh Sơ Đông sắc mặt xoát một chút từ trắng bệch biến thành đỏ bừng, liền thanh âm đều bắt đầu nói lắp lên, ta sẽ không. Sẽ không, ta nhất định sẽ hào hào cố tam nương thân thể. Trần Đại Phu mặt lộ vẻ vui mừng, này hảo, lão gia nhất định phải nhớ kỹ chính mình nói a. Mạnh Sơ Đông hận không thể đem này một tiết chạy nhanh qua đi, đành phải không ngừng gật đầu, liên tục bảo đảm, Trần Đại Phu mới bằng lòng buông tha hắn. Mạnh Sơ Đông phi giống nhau rời đi ra, chờ mặt nhiệt độ ráng xuống đi, lúc này mới nhấc chân hướng Tể Nhân Đường đi qua đi. Hắn nghe nói Tể Nhân Đường vị kia Lương Đại Phu ngày hôm qua ban đêm đã trở lại. Hắn nên hảo hảo đi bái phỏng một chút vị này Lương Đại Phu, chỉ cần vị này Lương Đại Phu là thật sự lòng mang những cái đó nghèo khổ nhân ra, Mạnh Sơ Đông liền có nắm chắc đi thuyết phục hắn. Hơn nữa Mạnh Sơ Đông cũng không phải muốn không khẩu bạch nha đi thuyết phục vị này Lương Đại Phu, hắn tự nhiên có thể nghĩ cách cấp vị này Lương Đại Phu tìm được càng tiện nghi dược liệu con đường từ từ. Hắn trong tay điều kiện, luôn có thể đả động người này. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1387 thu khi Nguyệt mở ngoặc tròn 19 đóng ngoặc tròn. Lương Đại Phu ngày hôm qua chạy một chuyến Mây Trắng thôn, đêm khuya mới về đến huyện thành, sớm như cũ đúng hạn mở cửa. Mạnh Sơ Đông đến thời điểm, Dược Đồng chính đem đại môn bản từng khối dỡ xuống tới, ngẩng đầu nhìn đến Mạnh Sơ Đông, vưu nhớ rõ ngày hôm qua lại đây mua dược liệu người kia nói người này là Hoa Đô huyện huyện lệnh, liền vội vàng buông xuống ván cửa, chắp tay hành lễ, gặp qua huyện lệnh đại nhân. Mạnh Sơ Đông nói một tiếng không khách khí, xem hắn nho nhỏ thân mình ôm đại môn bản cố hết sức, liền giúp đỡ hắn cùng nhau đem đại môn bản đều tá xuống dưới. Dược Đồng lại hướng Mạnh Sơ Đông nói tạ. Lương Đại Phu hôm nay ở sao? Dược Đồng vội vàng gật đầu, ở đại nhân muốn gặp sư phụ sao? Sư phụ vừa mới vừa rời giường. Ta đây liền ở phía trước từ từ Lương Đại Phu đi. Chờ Lương Đại Phu từ trong đường ra tới thời điểm, liền nhìn đến nhà mình cửa hàng bên ngoài đứng cái người trẻ tuổi, chính ngửa đầu xem dược quầy đánh dấu. Là nơi nào không thoải mái sao? Lương Đại Phu một bên cuốn ốm tay áo một bên hỏi, đang muốn hướng trên quầy hàng mặt đi. Mạnh Sơ Đông phục hồi tinh thần lại, chắp tay thi lễ, Lương Đại Phu, ta là Hoa Đô huyện huyện lệnh Mạnh Sơ Đông, hôm nay lại đây là có việc cùng Lương Đại Phu thương lượng. Mạnh Sơ Đông dứt khoát không vòng vo, trực tiếp đem mục đích của chính mình nói ra. Ở huyện thành chữa bệnh từ thiện. Không, Lương Đại Phu, ta ý tứ là nhà ta có một vị Trần Đại Phu, còn có Lương Đại Phu ngài cùng nhau đi phía dưới thôn trấn tiến hành chữa bệnh từ thiện, tuy nói so hao phí thời gian, nhưng là nếu là ở huyện thành chữa bệnh từ thiện nói, những cái đó tin tức bế tắc thôn xóm có khả năng không biết, cho nên vẫn là muốn phiền toái hai vị xuống nông thôn đi chữa bệnh từ thiện, không biết Lương Đại Phu ý hạ như thế nào. Lương Đại Phu phủi phủi ốm tay áo, đại nhân phủ có đại phu, này dược liệu cũng là giá gốc mua trở về giá gốc bán, cũng là phí chút công phu sự tình, đại nhân vì sao còn muốn tới tìm ta? Mạnh Sơ Đông mỉm cười nói, hôm qua nghe nói Lương Đại Phu đi Mây Trắng thôn vì thôn dân trần trị, thâm giác Lương Đại Phu cao thượng, này Tể Nhân Đường cũng là khắc sâu thể hiện tế thế nhân tâm này bốn chữ, hơn nữa theo trong huyện những người khác nói. Lương Đại Phu y thuật cao minh thường có hành y tế thế chi tâm, ta liền cảm thấy, từ Lương Đại Phu cùng ta phủ Trần Đại Phu cùng đi làm chuyện này, mới có thể thâm đến các thôn dân tín nhiệm. Lương Đại Phu tuổi không nhỏ, nhìn lại đã 50 có thừa, đã tới rồi chi thiên mệnh tuổi tác, hắn nhìn trước mắt người trẻ tuổi, từ hắn mặt thấy được thành khẩn. Nguyện ý thả có thể vì lão bách họ làm điểm nhi thật sự quan viên, ở địa phương khác nhiều hay không, Lương Đại Phu không biết. Nhưng là ở Hoa Đô huyện, thậm chí với ở Tuyền Châu đều quá ít. Như vậy một người tuổi trẻ, người tuổi trẻ khí thịnh, đầy ngập nhiệt huyết, nhìn hắn có thể cảm giác được thuộc về bọn họ tuổi này người sức sống, thật là thập phần khó được. Hoa Đô huyện ngần ấy năm phảng phất khuyết thiếu nguồn nước một cách đầm thủy, dần dần muốn biến thành cuộc diện đáng buồn, có như vậy sức sống rót vào, hẳn là có thể thay đổi hiện tại hiện trạng. Mạnh đại nhân cũng biết yêu cầu cái gì dược liệu. Mạnh Sơ Đông trong lòng biết này Lương đại phu đã nhả ra, chặn lại nói, ý nghĩ của ta là làm Trần đại phu cùng Lương đại phu các ngươi cùng liệt ra một ít thường thấy bệnh dược liệu, có thể sử dụng tiện nghi thay đổi liền dùng tiện nghi, những cái đó quá quý như là nhân sâm linh tinh, người bình thường ra cũng ăn không nổi, chúng ta đặt hàng cũng rất khó. Cho nên này dược liệu đính này đó loại, mỗi loại các đính nhiều ít. Muốn phiền toái Lương đại phu cùng Trần đại phu nhiều châm trước một phen. Lương đại phu loát loát chòm râu, như thế rất tốt, kia Trần đại phu hiện tại ở đại nhân phủ sao? Không biết lão phu nhưng may mắn vừa thấy. Mạnh Sơ Đông cười, tự nhiên là muốn gặp. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1388 thu khi nguyệt mở ngoặc tròn 20 đóng ngoặc tròn. Đại nhân A. Hạ Tùng đột nhiên bổ nhào vào Mạnh Sơ Đông trước người. Tiểu nhân tính một ngày 12 cái canh giờ đều không ngủ, cũng lo liệu không hết A. Ngài đến cho ta cũng tìm cái trợ thủ. Dựa vào cái gì trình thúc có thể có trợ thủ, ta không có. Mạnh Sơ Đông nhìn Hạ Tùng kém trên mặt đất lăn lộn, ý thức được này nha môn việc vặt vãnh xác thật quá nhiều, hơn nữa nhiều là thư công tác, giao cho Hạ Tùng một người tới làm khả năng thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc. Mà tưởng phi thuộc hạ đám kia đại binh không phải chữ to không biết là thô nhân một cái, muốn cho bọn họ làm này đó tinh tế sống, khả năng tính cũng không cao. Chỉ là đi nơi nào tìm cách đọc sách viết tự đều còn có thể người tới trong nha môn làm việc đâu. Mạnh Sơ Đông nhìn về phía Hạ Tùng, vậy ngươi cảm thấy này làng trên xóm dưới, cách nào người thích hợp, ngươi đem hắn muốn lại đây, bổng lộc từ ta bổng lộc bên trong ra, chỉ cần ngươi cảm thấy có thể, ta dùng. Hạ Tùng vẻ mặt tuyệt vọng, như thế nào tìm người còn phải ta chính mình tìm, ta nơi nào có rảnh đi tìm. Đại nhân ngươi nhìn xem, nơi này đồ vật đều xếp thành sơn A, ngươi còn làm Lương đại phu liệt dược liệu đơn tử lại đây, còn muốn cho ta đi chọn mua dược liệu, ta lại thêm một cái phân thân cũng làm không được A. Mạnh Sơ Đông nghĩ thầm cũng là, chỉ là tạm thời hắn cũng tìm không thấy người lại đây, không khỏi não suy tư đối sách. Hạ Tùng, ngươi cảm thấy ta nếu là ở cửa thành gián công đi tìm cá nhân lại đây, sẽ có người tới sao? Hạ Tùng chỉ cảm thấy như thế nào nghe như vậy không đáng tin cậy đâu. Nhưng là Hoa Đô huyện xác thật quá hẻo lánh, cũng chỉ có như vậy một cách biện pháp. Vì thế ở quan phủ cùng Hoa Đô huyện ra khỏi thành vào thành mấy cái cửa thành chỗ, cùng dĩ vãng nha môn khẩu, cùng với lâm thời nha môn chỗ đều dán che lại quan ấm công công ngôn cập nha môn nhân thủ không đủ, cần một người thư làm sửa sang lại công tác. Chủ yếu là biết chữ còn lại hiện trường xác định bao gồm lương tháng. Thông cáo dán đi ra ngoài, Hạ Tùng nghĩ thầm luôn có như vậy một hai người lại đây xem một cách đi. Nhưng mà liên tiếp vài thiên qua đi, liền Lương đại phu cùng Trần đại phu đã thành công gặp gỡ, cùng đem sở yêu cầu dược liệu danh sách cùng số lượng toàn bộ liệt ra tới kia mấy chương thông cáo như cũ không người hỏi thăm. Hạ Tùng không khỏi trong lòng một trận tuyệt vọng. Cũng may Mạnh Sơ Đông cũng không có đem dược liệu đơn tử giao cho Hạ Tùng, mà là chính mình cầm. Đại nhân, ngươi muốn chính mình tự mình đi chọn mua sao? Hạ Tùng thật cẩn thận hỏi. Mạnh Sơ Đông cười một chút, không được sao? Hạ Tùng có chút do dự, hành là hành. Chỉ là, ở Hạ Tùng cảm nhận, Mạnh Sơ Đông không nên là tự mình đi làm loại chuyện này người. Dối rắm cái gì, mấy ngày này sống không đều là ta bồi ngươi làm sao? Vừa lúc ta cùng muốn tam nương cùng đi một chuyến Tuyền Châu, thuận tiện đem này đó dược liệu cùng nhau cấp chọn mua, thuận tiện nhìn xem Tuyền Châu bên kia có thể hay không cho ngươi tìm cách trợ thủ trở về. Hạ Tùng nghĩ thầm, xác thật là như thế này, nơi này sở hữu công tác chính hắn một người đều làm không xong, nguyên bản Mạnh Sơ Đông giúp đỡ hắn làm rất nhiều sự tình. Hơn nữa kế tiếp kia hai gã còn ở nông thôn làm dân cư thống tra xác minh chủ bộ nhóm muốn đem thống kê kết quả ấm một cái chấn giao cho hắn nơi này tới, từ hắn tới làm thống kê tập hợp công tác. Đây cũng là một kiện công trình lượng to lớn sự tình, làm hắn một người tới làm kia thật là một chốc căn bản làm không xong rồi. Đại nhân, nếu có thể nhiều nói, có thể nhiều muốn hai người sao? Mạnh Sơ Đông mỉm cười nhìn Hạ Tùng. Hạ Tùng cũng có chút ngượng ngùng, những người này hắn phải về tới, cũng không phải huyện nha trong môn chính biên, đều là muốn từ Mạnh Sơ Đông chính mình bổng lộc ra tiền thỉnh, mà một cái huyện lệnh một năm bổng lộc. Hạ Tùng đều ngượng ngùng nói. Cơ bản hắn muốn lại nhiều muốn hai người, Mạnh Sơ Đông tương đương bạch làm ba năm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1389 thu khi Nguyệt mở ngoặc tròn 21 đóng ngoặc tròn. Yên tâm đi, khẳng định giúp ngươi tìm được người, tận lực giúp ngươi tìm hai cái, có thể chứ? Hạ Tùng tức khắc cảm động rối tinh rối mù. Mạnh Sơ Đông cười lắc đầu, Hậu Thiên Thu, ngươi còn có toàn bộ nha môn đều nghỉ, mỗi người phát một phần bánh trung thu một bầu rượu, đợi chút tìm người cùng ngươi tìm người cùng ta cùng nhau hồi ta bên kia đi lấy, đều chuẩn bị tốt, cùng ngày ngươi nhớ rõ cấp tất cả mọi người phát, chớ quên chúc Tây huyện bên kia còn có kia hai cái ở nông thôn thống kê hộ khẩu chủ bộ, cho bọn hắn cũng muốn đưa qua đi. Cùng ngày phú tuần tra tuần bộ, mỗi người nhiều phát 5 cân mễ, vốn định cho đại gia phát điểm thịt gì đó, nhưng là ngươi cũng biết, mua không được. Hạ Tùng không nghĩ tới ăn Tết còn phát đồ vật, vội nói quá nhiều. Mạnh Sơ Đông lắc đầu, Tết nhất lễ lạc phát đồ vật thực bình thường a, Vân Kinh quan viên cũng đều phát, tuy rằng đều là ta chính mình ra, không ở chướng, cũng là ta một chút tâm ý thôi. Hạ Tùng vội vàng ứng. Buổi chiều thời điểm hắn đi theo Mạnh Sơ Đông đi Mạnh Sơ Đông bên kia, quý phi dạ đã làm người đem đồ vật đều dọn tới rồi xe ngựa, cố ý dặn dò nói, bánh trung thu là trước tiên làm, mới trở về du, hiện tại ăn lên cũng ăn rất ngon, quá hai ngày sẽ càng tốt, rượu đều là hoa quế rượu, bất quá sợ các ngươi uống lên hỏng việc, cho nên nhớ kỹ một chút, ngày thường trực ban thời điểm nhất định không thể uống rượu a. Hạ Tùng vội vàng ứng. Sau đó đi theo Sa Phu đem một xe đồ vật lôi trở lại lâm thời nha môn, tìm người một đám đều cấp tặng qua đi, đặc biệt là Trúc Tây huyện bên kia, làm Tưởng Phi phái hai cái thủ hạ cấp đưa đi qua. Bắt được rượu, Tưởng Phi nhìn không được chụp bay tới uống một ngụm, hét lớn một tiếng rượu ngon. Hạ Tùng quay đầu nhìn lại, vội vàng nhào qua đi, Tưởng Phi đại ca. Trực ban thời điểm không được uống rượu, chờ vãn lại uống. Tưởng Phi lưu luyến đem bầu rượu một lần nữa phong hảo, nghĩ còn một canh giờ có thể nghỉ ngơi, liền nghĩ đợi chút tìm mấy cái huyên để cùng nhau, lộng bàn tạc đậu phộng, bánh trung thu, hảo hảo uống một hồi rượu. Cùng ngày trạng vạng, Hạ Tùng xách theo phân cho chính mình bánh trung thu cùng rượu hướng nhà mình đi đến, mới đi vào sân bị nhà mình lão cha nhìn thẳng. Cái gì rượu? Hạ Tùng xách theo chính mình tay đồ vật nhìn thoáng qua, ngươi hỏi ta. Đây là công tử cho ta phát ăn Tết lễ vật, ngươi muốn a, không cho ngươi. Hạ Tùng Mỹ tư tư ôm chính mình đồ vật hướng trong phòng đi, kết quả hoành ra tới một chương bàn tay to trực tiếp đem hắn trong lòng ngực rượu đoạt qua đi, còn thuận tay sờ soạng tháng bánh đi. Khí Hạ Tùng một nhảy lão cao, cha, đây là ta. Hạ Đình cầm bánh trung thu cắn một ngụm, cảm thụ được nhập khẩu hoa quế thơm ngọt hơi thở, ăn, này bánh trung thu làm thật không sai. A Tú, A Tú. Hạ Đình hướng tới trong phòng kêu người, hoàn toàn làm lơ Hạ Tùng. Hạ Tùng khí hai má đều cổ lên, Hạ Tùng nương đi ra, thấy Hạ Tùng bộ dáng liền cười nói, làm sao vậy a, cho ngươi cha khí. Nương, ngươi nhìn xem cha. Đây là nhà của chúng ta đại nhân cho ta phát ăn Tết lễ vật, hắn cấp đoạt qua đi. Kia năm đó làm ngươi cùng lão tử học võ, ngươi cố tình không học. Thế nào cũng phải đi theo lâu thúc ra cái kia không biết đánh chỗ nào toát ra tới trình tiểu tử học niệm thư, hiện tại biết đoạt bất quá cha ngươi đi. Không phải có đại ca theo ngươi học võ sao? Cha ngươi năm đó rõ ràng đều đáp ứng rồi, hiện tại lại tới phiên cách thức lỗi thời, ngươi đem rượu của ta trả lại cho ta. Hạ Tùng Nương cũng bắt đầu cấp nhi tử hát đệm, đúng vậy, ta đại nhi tử bị ngươi làm cho ta đều đã nhiều năm không gặp chứ, ngươi tưởng ta cũng thấy không tiểu nhi tử à, này nhưng không thành.